Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Để cho ta tới thử xem. Khi nói chuyện, Lôi Mục Ca đi tới. Vận khởi toàn thân nội lực. Song trưởng hướng cửa đá đột nhiên chụp đi. Chỉ nghe chạm vào một tiếng. Chính hắn bị thật lớn lực đạo bắn ngược trở về. Rút lui vài đi nhanh. Mà cửa đá cũng là không chút sức mẻ. Ngay cả điểm cắt đá cũng chưa có thể đánh rơi xuống. Chính mình đổ bị chấn đắc cơ hồ cánh tay chật khớp. Ngươi không sao chứ? Tần Kinh Vũ vội vàng kéo qua tay hắn đến. Thấy được không việc gì? Thế này mới yên tâm. Tiến lên ở cửa đá thượng sờ soạng lại sờ. Mới vừa rồi nhíu mi nói. Cửa này so với mặt coi như còn muốn cứng rắn chút. Không thể sự cậy mạnh. Dứt lời xoay người trở về thạch thất. Ở đống lớn vàng bạc châu báu lý tìm kiếm xem xét. Mỗi chỉ đại tiết tương đều mở ra tinh tế kiểm tra. Không phải chân châu Mỹ Ngọc, chính là bảo thạch kim đĩnh. Không nửa điểm đồ ăn cùng nước trong. Thạch thất ngăn nắp, bốn vách tường đều là đá hoa cương thạch. Lại vô khác thông đạo. Ở bên trong đi rồi nhất tao. Tần Kinh Vũ ngay cả gan lớn. Lúc này cũng hiểu được hơi hơi tâm lạnh. Đi trở về cửa đá. Nàng dùng sức phát cửa đá. Cũng thử dùng sức kêu to vài tiếng. Lôi Mục Ca cũng đi theo phát ra tiếng thét dài. Nhưng là thanh âm va chạm cửa đá. Lại bị bắn ngược trở về. Chính mình nghe thật sự là đinh tai nhức óc. Nếu muốn truyền đi ra cửa. Căn bản chính là không có khả năng chuyện tình. Hai người nhìn nhau. Ở mãn thất phục trang đẹp đẽ chiếu rọi hạ. Lẫn nhau sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Tâm cũng là không được trầm xuống. Đáng chết, bị nhốt ở, Lôi Mục Ca ở bên hông sờ soạng một trận. Nhìn trống trơn hai tay, mặt lộ vẻ thất vọng nói. Không mang ăn tiến vào, thủy cũng không có, Tần Kinh Vũ thở dài. Hắn một đại nam nhân, tự nhiên sẽ không tùy thân mang theo ăn uống vật, mà nàng đem trên người các nơi tìm lần, thật vất vả ở trong túi tiền lấy ra cái nho nhỏ bố bao. Bên trong là 10 đến khỏa mứt, tuy rằng là điểm tiểu đồ ăn vặt, nhưng là luôn có thắng cho vô, nhớ tới kiếp trước xem qua sinh tồn cực hạn tri thức. Nhân không uống thủy, nhiều lắm có thể kiên trì 7 ngày, bằng chính mình thể chất, đại khái chính là như vậy cái tình huống, mà Lôi Mục Ca là tập võ người, thời hạn hẳn là có thể lâu lâu một ít, 7 ngày, còn không tính quá tệ, đem mứt cẩn thận trang hảo. Tần Kinh Vũ lại lấy ra ngọc thược nhìn nhìn, lúc này chỗ thạch thất, bị phía sau châu báu quang mang nhất chiếu, kia ngọc thược sáng bóng đều ảm đạm rất nhiều, có lẽ chính là tâm lý tác dụng, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao ngọc thược ở bên trong cũng là mở cửa không ra. Chẳng lẽ kia Đông Dương Vương thất tổ tiên sẽ không nghĩ tới, tầm bảo hậu nhân vào cửa vẫn là tu phải đi ra ngoài sao? Trăm tư không thể này dài, vừa nhấc mâu, phát hiện hắn đang ở phàn ở cửa đá chỗ, không biết ở đảo cổ cái gì, phát hiện cái gì, nàng đi qua đi ngửa đầu thấp hỏi, tại đây không có lương thực vô thủy địa phương, ngay cả nói chuyện đều tỉnh gắng sức khí, Lôi Mục Ca ở khung cửa bốn phía tinh tế sờ soạng, nửa ngày mới chỉ vào cửa đá cùng nham thạch đường nối chỗ nói. Nơi này thổ thạch giống như muốn vi nhuyễn chút, Tần Kinh Vũ tiến lên nhất sờ. Quả thực như thế, không khỏi tâm sinh hưng phấn. Loát rút ra lang gia thần kiếm đưa cho hắn. Lôi Mục Ca tiếp nhận thần kiếm. Vận khởi nội tức, dùng sức hướng kia đường nối chỗ đâm tới. Chậm rãi, cho bụi nổi lên bốn phía. Có đá vụn tuôn rơi hạ xuống. Ngươi lui ra phía sau chút. Lôi Mục Ca kêu lên. Tần Kinh Vũ theo lời lui về phía sau đến thạch thất. Nhìn hắn chuyên chú đào móc, thạch thiết bay tán loạn, bùn đất buông lỏng, thượng rơi cắt đá càng ngày càng nhiều. Lại qua một trận, nàng đột nhiên khẽ gọi. Nghe, kia là cái gì thanh âm? Lôi Mục Ca ngừng thủ. Tần Kinh Vũ nghiêng tai lắng nghe, nhưng nghe thấy có rất nhỏ tất sách tiếng động truyền đến. Hẳn là đến từ cửa đá ở ngoài. Thật tốt, bọn họ cũng ở bên ngoài đào móc, nghe nàng như vậy vừa nói. Lôi Mục Ca lại cổ sức chân khí, lấy kiếm làm tạc, tiếp tục khai lấy, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục đào ra một cái nho nhỏ chỗ hổng, Gian ngoài đột nhiên có ánh sáng thấu tiến vào. Có người ở kêu, điện hạ, tướng quân, các ngươi đều được không? Chúng ta không có việc gì. Tiếp tục lấy, Lôi Mục Ca trầm giọng đáp lại. Trên tay động tác không ngừng. Là, bên kia đáp ứng rõ ràng. Đào móc tiếng vang nổi lên đến. Mới vừa rồi kia chỗ hổng chính là một chỗ nho nhỏ đường hầm. Cận đủ thần kiếm thẳng sáp, mà bên ngoài mấy người không có như vậy lợi khí. Cận là bằng bình thường đao kiếm khai lấy. Không quá nhiều lâu chính là binh khí chết tổn hại. Chỉ phải đình công từ bỏ. Dặm ngoài cũng chỉ thừa Lôi Mục Ca một người còn tại cố gắng đào móc. Cũng may hắn trời sinh thần lực. Tuy là phàn ở tà trên vách đá, đổ không biết là thập phần mệt nhọc. Tần Kinh Vũ bàn tay trần, cũng giúp không được việc. Chỉ có thể thỉnh thoảng quá đi xem, cổ vũ hai câu, gọi hắn xuống dưới lau hãn, nghỉ một hơi, ăn một viên mướt, cứ như vậy lấy ngừng ngừng lấy, hơn phân nửa ngày đi qua. Cuối cùng là đại công cáo thành, đào ra một cái hẹp hòi đường hầm, mà bên cạnh đều là chắc chắn đá hoa cương, rốt cuộc lấy bất động, có thể lấy địa phương đều lấy qua, Lôi Mục Ca hu khẩu khí, bàn tay đi thử. Ngay cả cánh tay trưởng còn không thể nào vào được, ngươi kéo ta một phen, ta đến thử xem, Tần Kinh Vũ ở dưới kêu lên, Lôi Mục Ca thu kiếm nhảy xuống đến, hai tay khấu ở của nàng trên lưng, đem nàng thắt lên, Tần Kinh Vũ cẩn thận vươn tay đến, đi chỗ đó đường hầm lý thử, cư nhiên có thể vói vào hơn phân nửa đi, nàng tâm niệm vừa động, chạy nhanh rút tay về trở về. Lấy ra ngọc thược sáp đi vào, kia ngọc thược đúng là vừa vặn có thể từ giữa thông qua. Chính là kia đường hầm so với ngọc thược lược dài, nàng bên này đã muốn đưa đến cuối, gian ngoài người còn không có đụng đến nhất đinh điểm, Lôi Mục Ca thấy nàng đưa cố hết sức, nghĩ lại nhất tưởng, liền đem thần kiếm đảo ngược đệ đi qua, Tần Kinh Vũ một tay đỡ lấy ngọc thược, một tay cầm kiếm tướng để. Chậm rãi sử dụng kiếm tiêm đem ngọc thược theo đường hầm lý một chút đẩy rời đi. Điện hạ, lấy đến, gian ngoài vang lên tiếng hoan hô, Tần Kinh Vũ một phen trên trán hãn, tùy vào Lôi Mục Ca đem nàng phóng tới mặt, hơi chút thở dốc một chút, liền hướng ra ngoài gian kêu lên, đem ngọc thược dán tại kia ao tiến chỗ, vị trí nhắm ngay, bằng phẳng hướng lý đẩy cửa, gian ngoài có nhân lên tiếng. Cũng là không hề động tĩnh, nửa ngày mới đáp lời nói. Điện hạ, chúng ta mỗi người đều thử qua. Đánh không ra, Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca liếc nhau. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng chính là dùng này ngọc thược mở cửa vào. Lúc này làm sao có thể đánh không ra. Không cần cấp, từ từ sẽ đến, Tần Kinh Vũ bình phục quyết tâm thần. Đem mở ra cửa đá phương pháp vừa cẩn thận giảng tố một lần. Gian ngoài thị vệ ấn nàng nói đùa nghịch một trận, lại truyền lời tiến vào. Điện hạ, vẫn là không được, Tần Kinh Vũ gấp đến độ trên đầu ứa ra hãn. Có lầm hay không, này cái quỷ gì ngọc thược, như thế nào trong chốc lát có thể lái được, trong chốc lát lại không thể mở. Đem ngọc thược cho nữa xuống dưới, Lôi Mục Ca ở bên trầm giọng nói. Chỉ thấy đường hầm chỗ ánh sáng vi tránh, ngọc thược từ giữa hoạt hạ, Lôi Mục Ca dài cánh tay duỗi ra, nhẹ lao ở trong tay, hơi làm đoan trang, bỗng nhiên kêu lên, ngươi xem, này ngọc thược như thế nào biến sắc, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, nhớ tới phía trước liền cảm thấy ánh sáng màu vi ám. Chạy nhanh thấu đi qua xem, chỉ thấy kia ngọc thược so với lúc trước chứng kiến lại ám vài phần. Vốn là cả vật thể oánh bạch ngọc thạch, giờ phút này cũng đã thành xám trắng. Bên ta mới cũng thấy được, nguyên tưởng rằng là ánh sáng nguyên nhân, không nghĩ tới thật sự là thay đổi sắc. Kỳ quái, chính mình lấy đến này ngọc thược cũng liền mấy ngày thời gian. Đều là nhuyễn bố cẩn thận bao vây, lại chưa từng bên người đeo. Làm sao có thể đột nhiên biến sắc đâu? Nhìn cửa đá, lại nhìn xem trong tay ngọc thược. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn phía Lôi Mục Ca, há miệng thở dốc, chần chờ nói, ngươi nói, có thể hay không là vì dùng nó mở ra cửa đá. khiến cho biến sắc, thậm chí là, biến chất, lôi mục cá mắt lộ nghi hoặc, biến chất, có ý tứ gì, Tần Kinh Vũ chính mình cũng là tỉnh tỉnh mê mê, chính là dựa vào trong lòng trực giác, chậm rãi để ý Thanh suy nghĩ, phỏng đoán nói, ta suy nghĩ, này Ngọc Thược không thể lại mở ra cửa đá nguyên nhân. Là vì lúc trước Đông Dương Vương thất tổ tiên ở thiết kế kiến tạo này gian mật thất thời điểm. Vì an toàn khởi kiến, liền chỉ tính toán làm cho nó mở ra một lần, duy nhất một lần, bí mật này, chỉ nắm giữ ở Đông Dương Vương thất hậu nhân trong tay. Một khi kia ấn hạp chung bản đồ vô ý vì ngoại nhân biết, kia tầm bảo người lại vừa vặn tìm tới đây chỗ, tìm được biến mất phòng, như vậy. Đối mặt thái thất trung vàng bạc châu báu, khó tránh khỏi không tâm sinh tham niệm, làm sao còn nhớ rõ cửa đá chốt mở việc, tự nhiên cùng hắn lưỡng giống nhau, không thủ một đống bảo vật, bị nhốt để, ngăn cách, nghĩ đến đây, Tần Kinh Vũ không khỏi phủ ngạch cười khổ, đây là lòng tham giả kết cục, thật không phải với, đem ngươi cũng dụ dỗ đến đây, Lôi Mục Ca lắc đầu, cầm tay nàng nói, theo ta còn nói này đó, ta nhưng thật ra thực may mắn, lúc này rốt cục không cho ngươi một người thiệp hiểm, mà là có ta bồi ở bên cạnh ngươi, bị hắn dày rộng bàn tay cầm, lòng bàn tay ấm áp, trong lòng cũng như thế. Tần Kinh Vũ cười cười, phản thủ tướng nắm, ra vẻ thoải mái nói, kỳ thật cũng không như vậy thảm, tuy rằng thừa nhận thất bại không phải kiện sáng rọi chuyện, nhưng là cùng tánh mạng so sánh với. Lại bị cho là cái gì? Lôi Mục Ca hiểu được của nàng ý tứ. Gật đầu nói, là, Lưu Thanh Sơn ở, không lo không củi đốt. Bảo tàng liền ở lại Đông Dương. Về sau chuyện còn khó nói thật sự. Này vị tất chính là kết quả cuối cùng. Tần Kinh Vũ cắn cắn môi. Làm như hạ quyết tâm. Hướng ra ngoài gian kêu lên. Truyền ta mệnh lệnh, lưu lại một nhân ở trong này. Còn lại nhân chờ lập tức phản hồi Thấm Thành. Đã nói ta cùng với Lôi tướng quân bị nhốt địa hạ mật thất. Thỉnh cầu Hiên Viên quốc chủ xuất động nhân lực vật lực cứu viện. Nơi này bốn vách tường chắc chắn, phi bình thường thiết khí có thể lái được, phải điều động một số đông người thủ, vận dụng trọng hình công cụ, lấy thổ tạc thạch, mặt khác quật ra một cái địa hạ đường hầm đến, như vậy thật lớn công trình, lại là ở vương thất tổ ốc tiến hành, trừ bỏ Hiên Viên Ngao bản nhân. Ai đều không có như vậy đại quyền lợi, nàng hướng Hiên Viên Ngao cầu cứu, cũng liền ý nghĩa buông tha cho này bút vô giá bảo tàng. Trọng bảo ngay tại trước mắt, lại chỉ có thể là gặp thoáng qua, làm mướn không công, thật sự là, chấm, không cam lòng, nhưng trừ lần đó ra, nếu muốn thoát khốn, nhưng cũng vô biện pháp khác có thể làm. Nàng vừa nói hoàn, Lôi Mục Ca lại tiếp theo dặn dò. Đi hướng Thấm Thành nhân chờ chú ý, bên ngoài măng đá lâm chính là một cái thập phần huyền diệu trận pháp. Đi nhầm từng bước đều đủ để chí mạng, điện hạ cùng tánh mạng của ta đều nắm giữ ở các ngươi trên tay. Bảo hiểm khởi kiến, tình nguyện xá cận cầu viễn, theo ngoài phòng trèo đèo lội suối, đường vòng mà đi, như vậy tuy rằng hao phí thời gian nhiều chút, nhưng có thể cam đoan thuận lợi trở lại Thấm Thành. Thành công cầu viện, là, thuộc hạ nhớ kỹ, thỉnh điện hạ cung tướng quân yên tâm, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh, gian ngoài thị vệ tuân lệnh, nhanh chóng phân công xong, lưu lại một danh võ công tốt nhất, còn lại nhân chờ còn lại là đi nhanh xuất môn, điện hạ cung tướng quân muốn uống nước sao, ta nơi này còn có bán túi, kia lưu lại thị vệ tên là Du Mật, khi nói chuyện sờ soạng chỉ túi nước đi ra. Bất đắc dĩ đường hầm quá nhỏ rất trách, túi nước đệ không dưới đến, chờ, Lôi Mục Ca trở lại thạch thất, theo kia đôi vàng bạc châu báu lý tìm kiếm một trận. Tìm chỉ lưu kim viên bát đi ra, đối với đường hầm kêu lên, được rồi, ngươi chỉ để ý đem thủy hướng khổng lý khuynh đảo tự thành. Du Mật mở ra túi nước, đem bán túi nước trong đều ngã vào khổng chung, Lôi Mục Ca tay mắt lanh lẹ. Như thần làn bàn ở tà trên vách đá hạ tà hữu chạy. Tiếp cái cẩn thận, tràn đầy, có này sinh mệnh thông đạo, cũng an tâm rất nhiều. Tần Kinh Vũ nhìn hắn từng bước lại đây, đem đựng thủy viên bát đưa đến chính mình trước mặt, mãn nhãn quan ái, khát nước không, uống nhanh đi, thủy có chút lạnh, còn có chút hứa bùn sa, uống tiến miệng lại thấy vô cùng ngọt lành, Tần Kinh Vũ uống lên hơn một nửa, lại đem viên bát đẩy trở về, ngươi cũng uống, Lôi Mục Ca cũng không cự tuyệt, đem còn lại thủy uống một hơi cạn sạch, cười to nói, cho tới bây giờ không cảm thấy, chính là bán bát chọc thủy, nhưng lại so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn muốn cam thuần. Tần Kinh Vũ theo trong tay hắn tiếp nhận kia viên bát. Khinh sao vài cái, vuốt kia bát mặt được khảm ánh sáng ngọc bảo thạch cũng là cười nói. Dùng như vậy chân quý khí cụ đến thịnh, cho dù là thủy, cũng có thể so với rượu ngon món ngon. Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm của nàng như hoa lúm đồng tiền. Bỗng nhiên ngâm ra, nho rượu ngon dạ quang chén. Dục ẩm tì bà lập tức thúc giục. Này Thi, ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Kinh Vũ tùy ý gật gật đầu. Nhớ rõ a, năm đó ta cho ngươi thực tiễn tới. Còn mời ngươi uống lên ta theo ngự rượu diếu lý trộm đi ra nho xuân. Sau lại bị phụ hoàng đã biết, còn đóng ta 3 ngày cấm đoán đâu. Nho rượu ngon dạ quang chén. Dục ẩm tì bà lập tức thúc giục. Phí nằm xa trường quân đừng cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về Lôi Mục Ca tha dài quá ngữ điệu. Bàn tay to vươn, xoa nàng mềm nhẵn tinh tế hai gò má, môi thấu đi nàng bên tai, giọng nói thấp như nỉ non. Ở Tây Bắc quân doanh lý, ta không hồi tưởng ngươi nghĩ đến không được, liền lớn tiếng niệm này thủ thi, toàn doanh binh lính đều có thể đọc lào lào. Ách, ta khi đó là nam tử A, như vậy gần gũi cùng Mỹ Nam tiếp xúc. Chóp mũi tràn đầy đặc hơn dương cương khí, Tần Kinh Vũ cảm thấy chính mình đầu có điểm choáng váng. Mặt có điểm nóng, hỗn loạn, chưa tùy đã huân, nam tử, ta cũng thích, ân, Lôi Mục Ca hàm hồ than thở một câu. Cánh tay buộc chặt, đan môi ở nàng trên trán nhẹ nhàng nhất xúc, bỗng nghiêng đầu đi, hướng ra ngoài gian dương giọng kêu. Tiểu Du, ngươi đi ra ngoài tìm điểm đồ ăn, lại chuẩn bị nước trong trở về. Là, tướng quân, Du Mật tuân lệnh, chạy nhanh rời đi, nghe được phía trên tiếng bước chân đi xa. Tần Kinh Vũ ách nhiên thất thiếu. Hảo đáng giận, ngươi cố ý đem người ta chi đi. Cái này gọi là phi lễ chớ thị. Lôi Mục Ca khẽ cười một tiếng. Một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Để ngạch tương đối, mềm nhẹ cọ sát, thế nhưng nói ta đáng giận. Hừ hừ, ta đây liền đáng giận một hồi cho ngươi xem. Vừa dứt lời, Tần Kinh Vũ liền thấy bên hông căng thẳng, cánh môi thượng cũng có ấm áp vật thiếp đi lên. Điện hạ, Vũ Nhi, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lôi Mục Ca nàn ức kích tình, theo kia cổ mùi thơm bản năng thăm dò, khiêu khai của nàng môi đỏ mọng, ôn nhu xâm nhập, nhiệt tình doãn hôn, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, Vũ Nhi, của ta Vũ Nhi, bị hắn cường tráng hữu lực cánh tay ủng trong ngực chung. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy quanh thân vô lực, phảng phất đã hóa thành nhất uông xuân thủy, tâm lý có nhợt nhạt ngọt ngào, hoặc là chính mình cũng là thích của hắn. Ở thật lâu trước kia, ở hắn dục ngựa chạy tới xốc lên mặt nạ kia nhất sát. Lại có lẽ sớm hơn, ở Minh Hoa Cung, ở Bách Hoa Các, ở nghe thấy hương lâu. Không, không phải, không phải, trong đầu loạn thất bát tao. Vô số đoạn ngắn mảnh nhỏ trùng hợp cùng một chỗ, vô dừng lóng lánh, chớp lên, toát ra, hỗn độn bên trong, hình như có một đôi hẹp dài mà thanh nhuận mắt bình tĩnh nhìn chính mình. Kia trong mắt ánh mắt hình như là nhất hoàng hồ sâu, hoặc như là mặt biển thượng nhỏ vụn tinh quang, như vậy tốt đẹp, lại như vậy sâu thẳm, thả tuyệt vọng, như thế nào, không thoải mái, Lôi Mục Ca cảm giác được của nàng cứng ngắc. Buông ra một ít, thấp nam hỏi, có phải hay không lại làm đau ngươi không có biện pháp? Hắn đã muốn chờ đợi lâu lắm, nhẫn nại lâu lắm, nay thiên ban thưởng cơ hội, làm sao còn khống chế được trụ, trong mắt trong lòng chỉ có trước mặt tuyệt mỹ giai nhân. Cái gì lý trí, cái gì lễ tiết, sớm phao đến lên chín từng mây đi, cánh môi hơi hơi có chút tũng đau, bất quá còn có thể thừa nhận, Tần Kinh Vũ bừng tỉnh. Thì ở của hắn trước ngực, cúi đầu thở, gần nhất việc đứng lên cũng không rảnh nghe rõ tâm rùa. Hơn phân nửa liền là vì vậy, lại có chút phát tác, thân hình tướng thiếp, cảm giác được hắn kịch liệt tim đập, bừng bừng phấn chấn tình dục, không khỏi có chút áy náy. Ra tiếng thấp nam, ta không có như vậy chiều chuộng. Nói như vậy, nghe vào của hắn trong tai, đó là tối mịt mờ cổ vũ. Lôi Mục Ca không nói gì, ôm chặt nàng lại cúi đầu hôn xuống dưới. Tần Kinh Vũ hai tay phàn ở vai hắn thượng, đáp lại của hắn nhiệt tình. Cảm giác hắn từ trúc chắc chuyển vì thuần thục, dần dần ăn ý, cũng không biết hôn bao lâu. Lôi Mục Ca rốt cục lưu luyến buông ra nàng, biến thành khinh ủng trong ngực, thở dài nói, Vũ Nhi, ta là đang nằm mơ sao? Ngươi nói, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta cắn ngươi một ngụm, ngươi chỉ biết đáp án. Tần Kinh Vũ cười khẽ, không nghĩ tới hắn thật đúng là thân cánh tay trưởng lại đây. Tiến đến của nàng bên môi, cắn đi, ta đây thực cắn nga. Tần Kinh Vũ cầm tay hắn cổ tay, hé miệng, một ngụm cắn, ngân nha còn không dùng lực, đã buông ra, thấy hắn duy trì nguyên dạng, không né không tránh, không khỏi cười nói, chưa thấy qua ngươi như vậy ra mặt dày, không nên bàn tay đi cho người khác cắn, nếu ngươi bị thủ hạ binh lính nhìn thấy, tuyệt đối là nhìn xem trong mắt đều phải đến rơi xuống. Ta không cho người khác cắn, ta chỉ cho ngươi cắn. Hừ, lời ngon tiếng ngọt, Tần Kinh Vũ đừng quá mặt, lại bị hắn hai tay nhất phủng, lại cấp ban chính trở về. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt biến dung, nghe được hắn một chữ một chút nói. Không phải lời ngon tiếng ngọt, này là của ta thật tình nói. Nhiều như vậy năm, của ta tâm cho tới bây giờ cũng chưa biến quá. Chỉ có một ngươi, trừ ngươi ở ngoài, lại vô người khác, tay nhỏ bé bị hắn kéo đi. Dán tại của hắn ngực, nơi đó, trầm ổn hữu lực, bang bang rung động, Vũ Nhi, ngươi đáp ứng ta, chờ chúng ta bình an thoát hiểm, trở về đại hạ, chúng ta liền định ra hôn sự, được không? Cách chương.